Chờ xem tôi trong điện thoại chọc bọn họ chết hay không. Tô Phụ nói, Dĩ Hòa vi quý, bà đừng. Góc chuyện audio.com, ầm ĩ, Tô Mẫu nói, con gái nhà ổng chỉ vào mũi con trai tôi quở trách qua, Dĩ Hòa cái rắm. Cách chương.